Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, trang 404. Nga, như vậy à, cảm ơn ngươi, Thư Lê hướng hắn làm cái yêu nhã thủ thế. Nguyện quang thần chúc phúc ngươi, trung niên nam tử kích động. Nga, cảm tạ ngài chúc phúc, có thể bị ma pháp sư chúc phúc là một kiện phi thường vinh hạnh sự. Thư Lê cùng các bạn nhỏ rời đi chỗ bán vé, đứng ở một cái tương đối trống trải địa phương, xem ra chúng ta đêm nay muốn trụ Á Ba Thành Lữ Quán, 7 người trụ 4 cái phòng là một bút không nhỏ phí dụng. Ngô, hoặc là muốn 2 cái phòng, dù sao tiểu yêu tinh có thể thu nhỏ cùng Amada tế một tế, mà Ace một người một gian, tiền là tỉnh, chính là 6 cá nhân trụ một phòng, có thể hay không quá kỳ quái. Thực mau, cái này chủ ý bị hắn phủ định, đi Vương Thành khách thuyền đi rồi. Kia đi mặt khác thành thị đâu? Kumandi lấy ra bản đồ, chỉ vào Etonli Hà, cũng không phải một hai phải một hơi đi thuyền đến Vương Thành. Nửa đường trung chuyển một chút là cái không tồi biện pháp. Đối Nga, chúng ta không thể hạn chế ở một cái ý nghĩ. Enzo chỉ vào bán phiếu trước phòng nhỏ đội ngũ, bọn họ còn ở xếp hàng. Thuyết minh có đi mặt khác thành thị vé tàu. DCO xoa xoa tay, chúng ta đây đi xếp hàng, quản hắn cái nào thành thị, trước đem vé tàu mua lại nói, chậm sợ không phiếu, ta đi xếp hàng. Bát Nô cùng A Mạn địch tích cực mà nhấc tay. Thư Lê bình tĩnh hỏi, phí dụng hay không sẽ phiên bội? Bất đồng lộ trình vé tàu giá cả không đồng nhất, trên đường đổi thừa, liền sợ sinh ra thêm vào tiêu phí, bọn họ cùng sở hữu tài chính còn thừa 19 cái đồng vàng, thêm 65 cái đồng bạc, vừa rồi mua nướng bánh mì, khấu rớt 35 cái đồng bạc, không biết dư lại tiền có đủ hay không. Này một chuyến thuyền tư, thật là không đương ra không biết củi gạo mắm muối quý. Trước kia ở yêu tinh rừng rậm, chưa từng có như vậy đếm tiền sinh hoạt, mà ở nguyên lai thế giới, ba mẹ cùng các ca ca mỗi tháng đều sẽ cho hắn rất nhiều tiền tiêu vặt. Căn bản hoa không xong, phí dụng nhất định sẽ phiên bội. Ace không nhanh không chậm địa đạo, đừng nóng vội, luôn có biện pháp giải quyết. Có lẽ không cần tiêu tiền, còn có thể đào kiếm một bút tiền thuê, kiếm tiền thuê. Thư Lê vừa nghe kiếm tiền, lỗ tai lập tức dựng lên, quang chi tiểu đội mặt khác thành viên đều tinh thần. Ace, nói nhanh lên như thế nào kiếm tiền thuê? DCO sốt ruột hỏi, một đôi nhân uống ngụy trang dược biến thành màu nâu đôi mắt, tràn ngập tiền tài ký hiệu. Tiểu yêu tinh hóa thân vì tiểu tham tiền, Ace giơ tay một lóng tay. Nhìn đến kia con màu lam thuyền lớn sao? Thư Lê theo hắn chỉ phương hướng xem qua đi. Chỉ thấy bến tàu một bên ngừng một con thuyền tương đối lớn thuyền hàng dài chừng 20 mét, cao ước 12 mễ. Hai sườn các có một loạt thuyền mái chèo, buồm còn chưa mở ra. Khuân vác công lục tục mà hướng lên trên dọn hàng hóa, kia con thuyền có cái gì kỳ quái địa phương? Thư Lê khó hiểu hỏi, Ace khóe miệng khẽ nhếch. Nếu ta nhớ không lầm, đầu thuyền họa kia đầu hắc báo là Grape gia tộc huy chương. Kumandi một điểm liền thấu. Ý của ngươi là Grape gia tộc tọa lạc Vương Thành? Ace nói, đúng vậy. Thư Lê trần chờ hỏi, cái kia ngươi như thế nào biết được như vậy rõ ràng? Ace là Aizer Alpha đế quốc người, thế nhưng đối Dalia đế quốc Vương Thành gia tộc như vậy hiểu biết. Grip này gia tộc là một cái phi thường cổ xưa thương nghiệp thế gia, bọn họ sinh ý trải rộng toàn bộ đại lục, ta đã thấy gia tộc bọn họ hắc báo huy chương, cho nên liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Ace kiên nhẫn về phía tò mò đồng bạn giải thích. Thư Lê bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, nhân loại đồng học không hổ là bách sự thông, sức quan sát kinh người, quá lợi hại. Dicio khó hiểu hỏi. Chính là, kia cùng chúng ta có quan hệ gì đâu? Enzo tròng mắt chuyển động, nhe răng cười nói, chúng ta có thể đi hỏi một chút bọn họ. Có cần hay không bảo tiêu, có 7 cái lợi hại, ma pháp học đồ, hộ tống. Bảo đảm bọn họ lên đường bình an không có việc gì. Hải tặc gì đó tất cả đều sang bên trạm, vận khí tốt nói. Bọn họ còn có thể phản kiếp một đợt, nhân loại tiền không hào kiếm. Nhưng chỉ cần thúc đẩy cân não, nỗ lực một chút, tổng có thể kiếm được đồng tiền lớn. Chương 182 thuyết phục cố chủ Johnny mặt đỏ tai hồng. Trừng mắt đứng ở trước mắt, ủ rũ cụp đuôi người hầu. Nổi giận đùng đùng hỏi, ngươi đem lời nói mới rồi, cho ta lặp lại lần nữa. Người hầu đầu thấp đến mau dán đến ngực, ở chủ nhân quát lớn hạ, lấy hết can đảm nhỏ giọng nói. Ban, banh đội trưởng nói tiếp người khác nhiệm vụ, làm ngài, khác thỉnh cao minh, ha. Johnny khí cười, duỗi tay chỉ vào bắt đầu tối không trung hỏi. Thời gian này điểm, làm ta đi nơi nào khác thỉnh cao minh. Còn có, ta buổi sáng thanh toán hắn 50 cái đồng vàng làm tiền đặt cọc. Tiền đâu? Không tiếp ta nhiệm vụ, tiền cũng tư nuốt sao? Người hầu vội vàng từ trong túi móc ra một cái túi tiền. Đôi tay giao cho chủ nhân. Này, đây là banh đội trưởng lui ngài tiền đặt cọc. Johnny một phen đoạt lấy túi tiền. Cởi bỏ dây thừng hướng trong nhìn lên. Thô sơ giản lược một số. Không sai biệt lắm 50 cái đồng vàng. Hào, thực hào. Hắn đảo kiên cường. Đem tiền đặt cọc trở về cho ta. Johnny hệ hồi dây thừng. Đem túi tiền đặt ở lòng bàn tay ước lượng một chút. Maka, ngươi lại đi một chuyến lính đánh thuê văn phòng. Chỉ cần có lính đánh thuê tiểu đội nguyện ý tiếp ta nhiệm vụ. Ta nguyện ý ra gấp đôi giá, bị gọi vì Maka người hầu ngẩng đầu. Bay nhanh mà ngắm liếc mắt một cái chủ nhân, lại lần nữa thấp hèn đầu. Hổ thẹn mà nói, thiếu gia. Kỳ thật ta lúc ấy đã cùng người phụ trách nói đổi lính đánh thuê tiểu đội sự. Nhưng là, người phụ trách nói này chu sở hữu dòng đội tiểu đội đều không tiếp grip gia tộc nhiệm vụ, Johnny. Sắc mặt xanh mét, túi tiền thiếu chút nữa bị hắn niết bảo, là không tiếp grip gia tộc nhiệm vụ. Vẫn là chỉ cần không tiếp ta nhiệm vụ. Đáng chết, nhất định là Beda ra hỏa kia giở trò quỷ. Beda là hắn đường ca, cùng hắn giống nhau, đều là Grape gia tộc kế thừa người được đề cử. Từ năm trước hắn bắt đầu tiếp xúc gia tộc sinh ý sau. Beda 5 lần 7 lượt ngầm độc thủ, hủy hoại hắn mấy cọc mua bán, đối thủ thực giảo hoạt. Không lưu một chút chứng cứ, làm hắn vô lực phản kích, lần này hóa trọng yếu phi thường. Johnny cần thiết ở 7 ngày trong vòng đưa đến Vương Thành. Nếu không sẽ mất đi kế thừa người được đề cử tư cách, mọi người đều biết. Đi thủy lộ nhanh chóng nhất, nhưng trên đường có hải tặc chặn đường đánh cướp. Cho nên hắn dùng nhiều tiền lính đánh thuê một đường hộ tống, banh thủ hạ có 2 tên cao cấp ma pháp. Sư cùng 3 gã cao cấp đại kiếm sĩ, là Baya trong thành mạnh nhất lính đánh thuê tiểu đội. Giá cả xa xỉ, xem nhiệm vụ khó dễ độ, 1000 cái đồng vàng khởi bước, thượng không đỉnh cao, hết chương.